kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chiến tranh. Kết thúc, mỗi giây, Tô Đại Nhiên thể lực đều ở đây đại biên độ sói mòn. Chân quý vật tiêu hao, liền cùng không lấy tiền giống nhau cho trong miệng mình rót lấy. Nhanh, kiên trì nữa một hồi. Ác sát trong pho tượng chấp niệm, đã ngưng tụ một tia. Nếu như Ilian trái tim còn ở đó, sẽ không có như thế cố hết sức. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Trung gia linh tội nghiệp thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Đại ca ca, ngươi là ghét bỏ gia linh sao? Không có, có thể chạy ra tử vong luân hồi cùng từ ân quỷ tự. Ít nhiều ngươi, Tô Đại Nhiên vội vàng trấn an Trung gia linh cảm xúc. Thời gian ở một giây đảo lưu. Tô Đại Nhiên đã nằm ở trong quan tài. Đồng thời cầm Triệu Khả Vi hủ cho cốt cuồng ăn cho cốt. Có thể khôi phục bao nhiêu thể lực, liền khôi phục bao nhiêu thể lực. Vật tiêu hao hầu như đã tiêu hao hết. Liền tại Tô Đại Nhiên gần tiêu hao thời điểm. Ác sát pho tượng khẽ run đứng lên. Nó dường như sống, có một chút xíu khí tức. Thế nhưng, cổ hơi thở này rất phiêu miểu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Tô Đại Nhiên liền vội vàng đem nó đặt ở chính mình bách. Quỷ vực nội, dựa vào hắc vụ sát khí chậm rãi tẩm bổ nó. Cuối cùng là bảo lưu lại ác sát như thế một tia chấp niệm, tuy là nàng lâm vào 20 vĩnh cửu ngủ say. Cùng vẫn lạc hầu như không có khác nhau chút nào. Thế nhưng, như vậy một tia hy vọng Tô Đại Nhiên giữ lại. Ngồi trên mặt đất, Tô Đại Nhiên miệng lớn thở dốc. Hầu như tiêu hao, nhưng kết quả là tốt vô cùng. Chậm một hồi lâu phía sau, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua từ ân quỷ tự lối vào. Từ hôm nay trở đi, Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi hung thần toàn bộ đều biến mất. Trò mã tử vong, huyết dung mất tích, không phải thiên hòa nguyên thủ ở từ ân quỷ tự trấn áp miệng lớn. Ác sát một tia chấp niệm vĩnh cửu ngủ say. Lần thứ hai văn minh đại chiến. Trả giá cao, so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nên đi ra rồi, quay đầu lại phía sau. Tô Đại Nhiên từng bước một hướng đồng nghiệp đại dược phòng đi ra bên ngoài. Khi hắn đẩy ra đồng nghiệp đại dược phòng cửa lúc, hắn sợ ngây người, đứng ở phía ngoài vô cùng vô tận quỷ. Bọn họ đều đang đợi Tô Đại Nhiên đi ra. Làm Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra xuất hiện sương mù cái kia. Dung chuyển trời đất tiếng hoan hô vang vọng cả thế giới. Đó là đối với Tô Đại Nhiên hoan hô. Đó cũng là đối với lần thứ hai văn minh đại chiến kết thúc hoan hô. Tất cả mọi người tới. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hứa Thiến, Mân Côi, Liễu Y, Tám Thước Chờ, các loại, Danh Chính, Võ Tắc Thiên, Lucy, Tô Phỉ, A Thơ Chờ, các loại. Các nàng đều ở đây đồng nghiệp đại dược phòng chờ đợi Tô Đại Nhiên xuất hiện. Ta đã trở về. Chiến tranh. Kết thúc. Tô Đại Nhiên giơ cánh tay lên. Lớn tiếng hô. Dung chuyển trời đất tiếng hoan hô lần nữa cự thiên địa. Tất cả quỷ vật đều sôi trào. Bọn họ như hải dương một dạng bắt đầu khởi động. Bọn họ đem Tô Đại Nhiên giơ lên. Ở vô số quỷ tiếng reo hò chung. Tô Đại Nhiên bị không ngừng vứt. Tất cả điện vật đều tận tình gào thét, tẫn hiểu hoan hô, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng thâm tình nhìn lấy giữa không trung mặt mỉm cười Tô Đại Nhiên. Hết thảy tất cả đều ở đây ngày hôm nay giờ khắc này tấm màn rơi xuống. Chiến tranh kết thúc, thỏa thích hưởng thụ thắng lợi, Tô Đại Nhiên cũng chưa bao giờ cảm giác được ung dung. Đã từng hắn thổi qua nghiêu, hiện tại toàn bộ đều thực hiện, vài ngày sau. Tô Đại Nhiên vẻ mặt tươi cười rạng rỡ ngồi ở phòng họp. Nghe Doanh Chính bọn họ kể ra lần thứ hai văn minh đại chiến quá trình. Cùng Tô Đại Nhiên dự liệu giống nhau. Khi hắn kéo miệng lớn vọt vào từ ân quỷ tự sau khi biến mất. Lần thứ hai văn minh đại chiến xuất hiện nghịch truyền. Hàn Lầu trưởng đem lưu ly thế giới người toàn bộ đều mang vào Lam Tinh. Lưu ly thế giới là kinh dị trò chơi thế giới Niết Bàn. Duy nhất hỏa chủng. Ở cái thế giới kia, có mấy chục danh trăm tuổi lão nhân. Bọn họ đã từng nhân chứng cùng với trải qua kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến. bọn họ cũng là lịch sử nhân chứng. Ở Hắc Sắc Thành Thị, có người nhà của bọn họ, cũng có thân nhân của bọn họ. Thời gian sẽ để cho người sống già đi, nhưng sẽ không để cho quỷ biến lão. Tiếp lấy Hân Vũ ôm ra tư nhân nữ tử học viện Quỷ Anh. Đó là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trăm năm qua. Đệ nhất cái đản sinh Quỷ Anh. Cái này liền đại biểu cho kinh dị trò chơi thế giới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ở Tô Đại Nhiên trong kế hoạch, không phải Thiên đáp ứng rồi liên thủ. Vì vậy, lúc này lần thứ hai văn minh đại chiến xuất hiện nghịch chuyển. Chiến tranh không còn là Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới chiến tranh, mà là Lam Tinh, kinh dị trò chơi thế giới cùng Huyết Sắc Thành Thị may mắn còn tồn tại quỷ chiến tranh. Những thứ này may mắn còn sống sót quỷ, đại bộ phận đều sinh hoạt tại Hắc Sắc Thâm Uyên, thực lực cực kỳ cường đại, yếu nhất đều có nửa người đỉnh cấp đại hung, mạnh nhất là nhất tôn Tân Tấn Hung Thần. Hắn trở thành hung thần cùng thời gian và nguyên thủ không sai biệt lắm. Ở cho mã làm nổ Hắc Sắc Thâm Uyên lúc, hắn dựa vào Hắc Sắc Thâm Uyên tội ác, thành công tiến nhập hung thần cảnh giới. Đó là dấu ở Hắc Sắc Thâm Uyên đệ tứ tôn hung thần. Cũng may, hắn mới vừa trở thành hung thần, cảnh giới còn không phải là rất ổn. Vì vậy, không phải thiên, nguyên thủ đưa nó sống sờ sờ bước tiến Lam Tinh. Ở nó phát sinh bất tường trong lúc, lại tăng thêm danh chính, Hela, võ tắc thiên các loại, chờ, quỷ liên thủ, hao phí tới tận hơn 2 tháng mới đem giết chết. Đây chỉ là một mới vừa trở thành không có mấy ngày hung thần. Liền tập hợp 2 cái chân chính hung thần, 2 cái rưỡi quỷ bán thần, 10 mấy tiểu hung thần. Ở trên địa cầu dùng hơn 2 tháng mới đem từng điểm mày từ từ đến chết. Hắn chắc là toàn bộ vũ trụ xui xẻo nhất hung thần. Cũng là hung thần trung thọ mệnh ngắn nhất quỷ xui xẻo. Có thể giết cái kia tôn Tân Tấn hung thần. Ít nhiều mân côi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy ôm cùng với chính mình cánh tay gắt gao không buông tay. Mân côi. Lâu như vậy không thấy. Mân côi thực lực đã trở thành đỉnh cấp đại hung. Quả nhiên. Cái này nha 347 đầu thiên phú phi thường khủng bố. Mân côi ở phòng thí nghiệm dưới đất là cánh tay thứ ba. Cũng may mà nàng nói cho chúng ta biết cái kia tôn Tân Tấn hung thần tình huống cặn kẽ. Chúng ta mới có thể thuận lợi đem giết chết. Bằng không, khả năng không có thuận lợi vậy. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy kiêu ngạo mân côi. Sau đó nghi ngờ xoa xoa mân côi đầu hỏi, ngươi hỗn đến phòng thí nghiệm dưới đất cánh tay thứ ba. Rồi hả? Mân côi gật đầu. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng, mân côi tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất lúc, chỉ là một nửa người đỉnh cấp đại hung. Không đề cập tới phòng thí nghiệm dưới đất đỉnh cấp đại hung cùng tiểu hung thần. Có thể dựa vào Hắc Sắc Thâm Uyên tự bạo lên cấp làm hung thần quỷ. Tối thiểu là nữa quỷ bán thần. Trừ hắn ra, phòng thí nghiệm dưới đất còn có 3 cái hung thần. Chia ra làm cho mã. Không phải thiên, miệng lớn, nghĩ như thế nào, đều muốn không thông mân côi là như thế nào hỗn đến cánh tay thứ ba vị trí. Mân côi xảo trá nháy mắt một cái. Ca ca, người đã quên ngươi nguyên lai nói. Lực lượng là lực lượng, tri thức là tri thức cải biến vận mệnh, năng lực quyết định đãi ngộ. Phòng thí nghiệm dưới đất quan chỉ huy tác chiến, chính là ta, mân côi nháy mắt một cái nói rằng. Tô Đại Nhiên đỡ cái chán. Mân côi nói rất hay có đạo lý. Chính mình nhất thời nửa khắc cư nhiên không cách nào phản bác. Miệng lớn, trò mã, không phải thiên, mặc dù là hung thần. Thế nhưng ăn ở tại không học thức thiệt thòi lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.